Ta nghĩ, cảm nhận của các ngươi lúc đó, chắc hẳn cũng giống như ta, hết sức kích động, lại hết sức bất ngờ, cũng có vài phần chán nản. Trưởng lão trọng tài tiếp tục nói, râu mép vài sợi thưa thớt cái vĩnh cái cong, vô cùng hình tượng. Hai người Vũ Văn Minh Hóa và Vương Đình Hạo, tu vi của bọn họ, kiếm thuật của bọn họ đã được bản phái công nhận, là đứng vị trí trước ba trong các đệ tử, gần với Lý Dật. Không ngờ hai người lại bị Tiêu Thiên Phong đệ tử Lăng Phong Viện cũng không nổi danh cường thế đánh bại. Nói thật, ta so với các ngươi càng kích động hơn. Bởi vì, đây là lần cuối cùng ta chủ trì thịnh hội Thanh Phong đấu kiếm. Bởi vì, Tiêu Thiên Phong là đệ tử của bản phái. Vũ Văn Minh Hóa và Vương Đình Hạo về tu vi kiếm thuật vẫn bày ra đó. Ta tin tưởng bọn họ bị đánh bại, trải qua lần thất bại này, sẽ càng cường đại hơn. Tiêu Thiên Phong cường đại, có nghĩa là kiếm phái chúng ta xuất hiện thêm một đệ tử cường đại. Tương lai, chính là một trưởng lão cường đại của bản phái, đây là phúc của bản phái. Ban đầu ta cảm thấy, bản phái xuất hiện thêm đệ tử kiệt xuất Tiêu Thiên Phong này, đã là có phúc cực lớn. Thật không có nghĩ tới, bất ngờ không ngừng diễn ra. Còn có một người nữa. Đó chính là Sở Mộ. Giọng nói của trưởng lão trọng tài càng cao hơn, càng sắc bén hơn. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn rơi vào mặt Sở Mộ lên, hình như đại biểu cho ánh mắt mọi người, đồng thời rơi vào mặt Sở Mộ lên, khiến Sở Mộ lập tức cảm nhận được một tia áp lực. Tu vi kiếm khí cảnh bát đoạn đỉnh phong, trước đánh bại kiếm khí cảnh cửu đoạn trung kỳ, sau lại đánh bại cửu đoạn hậu kỳ. Người này đã liên tục cho chúng ta thấy những điều ngoài dự liệu. Ban đầu chúng ta đều cảm thấy, Sở Mộ đấu với Lý Dật, lấy tu vi và kiếm thuật của Lý Dật, có thể đánh bại Sở Mộ dễ dàng. Nhưng sự thực lại không phải như vậy. Kiếm thuật của Sở Mộ tinh thâm, khiến Lý Dật không thể không thi triển ra Vân Hải kiếm thuật. Chúng ta lại cho rằng, Lý Dật sẽ giành thắng lợi. Giọng nói của trưởng lão trọng tài trầm bồng du dương, tràn ngập cảm giác lực lượng cao thấp dao động, không ngừng thu hút sự chú ý của mọi người vào trong đó, nâng trái tim của bọn họ lên, hết sức chăm chú. Nhưng, lại một lần nữa chuyện ngoài dự đoán chúng ta đã phát sinh. Vân Hải kiếm thuật bị phá. Sở Mộ còn cho thấy thực lực kinh người. Tu vi kiếm khí còn xa mới bằng được Lý Dật, thật sự lấy kiếm thuật tinh diệu và nắm chắc thời cơ tuyệt hảo, một lần hành động đoạt được ưu thế, đánh bại Lý Dật, sáng tạo ra một chuyện gần như không thể nào thực hiện nổi. Hơi thở của mọi người không tự chủ được trở nên dồn dập. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Sở Mộ, càng nóng rực. Trưởng lão trọng tài thật ra còn che giấu một điểm. Đó chính là một suy đoán của hắn. Bởi vì trong lúc Sở Mộ thi triển Thanh Phong kiếm thuật, hắn cảm giác được một loại chấn động kỳ lạ. Loại chấn động này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đó là chấn động thuộc về ý cảnh. Chỉ là hắn không dám khẳng định. Bởi vì, ý cảnh xuất hiện ở trên người một đệ tử kiếm khí cảnh bát đoạn, khiến người ta không thể tin tưởng nổi. Trưởng lão tin tưởng, không chỉ có hắn, trưởng giáo cùng với trưởng viện và các vị các trưởng lão cũng có thể phát hiện ra loại suy nghĩ này. Hiện tại, tiến hành cuộc đấu tranh đoạt giải quán quân của đấu kiếm thịnh hội. Tiêu Thiên Phong đấu với Sở Mộ. Bọn họ, một người là thiên tài ngang trời xuất thế, một người là thiên tài kỳ tích quật khởi. Rốt cuộc hai người bọn họ những ngôi sao mới nổi, ai có thể thu được danh hiệu đứng đầu? Trưởng lão trọng tài vung hai tay lên, vẻ mặt đỏ bừng. Bởi vì kích động, giọng nói của hắn càng cao vút lên, giống như tiếng kim loại va chạm vang lên. Ai có thể thu được danh hiệu đứng đầu? Nghi vấn này nhất thời vang lên ở trong lòng mọi người, giống như sấm đánh, cuồn cuộn vang vọng không ngừng. Đứng đầu? Thuộc về ai? Có gió thổi qua. Gió trở nên mãnh liệt, gào thét trung động, thổi cho tóc người, góc áo tung bay. Hai mắt mọi người không tự chủ được, nheo lại. Sắp tới mùa đông, gió thổi tới mang theo một hơi lạnh đến tận xương, khiến rất nhiều đệ tử toàn thân không tự chủ được run lên, ông thật chặt thân thể, thoáng vận dụng kiếm khí, để xua tan đi hơi lạnh này. Trên kiếm đài hình tròn, đường kính 10 thước, hai bóng người cách xa nhau 5 thước đứng thẳng đối mặt với nhau. Ánh mắt nhìn nhau, bắn ra tinh quang sắc bén, va chạm trong hư không, giống như kiếm khí bắn tới, nổ tung, đẩy ra vô số chấn động. gió thổi qua thân hai người. Rất nhiều kiếm khí nhỏ lúc ẩn lúc hiện nhảy nhót trong không khí, khiến gió thoáng xấu hổ, tán loạn không thành hình dạng. Từ lần đầu tiên bắt đầu nhìn thấy ngươi, cho tới ngày hôm nay, thời gian đã rất lâu rồi. Tiêu Thiên Phong chậm rãi nói. Giọng nói như kiếm, sắc bén đến cực điểm. Tay phải hắn cầm chui kiếm, chậm rãi rút kiếm ra. Chiếc khăn buộc đầu phiêu đãng trong gió phát ra những tiếng phần phật, chói tai. Một ánh sáng chói mắt chậm rãi phóng bắn. Khí tức mạnh mẽ không gì sánh được tràn ra. Phong quang vô cùng vô tận tràn ngập xung quanh. Những tiếng xé gió chấn động hư không. Sở Mộ cũng cầm chui kiếm, chậm rãi rút kiếm ra. Rút kiếm chỉ là một quá trình, là quá trình điều tức kiếm khí ngưng tụ khí tức. Theo từng tấc kiếm rút ra, khí tức toàn thân phóng thích ra càng thêm nồng đậm càng thêm sắc bén. Gió thổi tới, tất cả bị hút kéo nhào nặng, đập nát, chuyển hóa cho mình sử dụng. Khí tức nhanh chóng tràn ngập, ngưng tụ, khuếch tán ra, rồi lại tràn ngập xung quanh. Giống như vô số thanh kiếm vô hình trùng kích tới. Khí tức càng thêm ngưng tụ càng thêm mãnh liệt. Không ngờ trong mơ hồ hình thành hai hình tròn bao quanh Sở Mộ cùng Tiêu Thiên Phong. Màu xanh rất nhỏ và màu vàng thành quả cầu lớn ba thước bao quanh hai người. Có từng đạo kiếm khí rất nhỏ giống như tia chớp nhanh chóng xuyên qua nhảy lên, cắt từng cơn gió thổi tới. Bất chợt, viên cầu chậm rãi khuếch tán ra. Hai khí tức trong nháy mắt liền va chạm. Bùm bùm. Những âm thanh giống như chạm điện vang lên. Trong lúc mơ hồ, hình như vẫn có thể thấy được vô số kiếm khí va chạm phát ra tia lửa, giống như hồ quang nổ tung nhảy lên ở trong không khí. Màu xanh nhạt cùng màu vàng nhạt đều lõm xuống. Kiếm của ta vô cùng vô tận. Tiếp chiêu. Tiêu Thiên Phong than khẽ một tiếng. Tốc độ rút kiếm của hắn nhanh hơn, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng nhạt vô cùng sắc bén, dường như xuyên thủng hư không, long trời lở đất đâm về phía Sở Mộ. Nhanh mạnh, sắc bén vô cùng. Không khí bị trực tiếp đâm thủng một lỗ. Kiếm thật nhanh. Sở Mộ âm thầm kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, lấy tốc độ rút kiếm nhanh hơn, một kiếm như gió lốc. Leng keng. Vô số tia lửa bắn ra, giống như hai ngôi sao băng lập tức va chạm, long trời lở đất. Âm thanh chói tai đến cực điểm bùng nổ xé nát không khí, không ngừng khuếch tán ra, nặng nề đập vào màng nhĩ của mọi người. Từng cảm giác đau đớn xuất hiện, giống như màng tai bị đâm thủng, khiến người ta vô cùng khó chịu. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Tiêu Thiên Phong hình như đã sớm biết tốc độ rút kiếm xuất kiếm của Sở Mộ cực nhanh, chớp mắt một kiếm đã bị ngăn cản, ngay lập tức liền đổi thành đâm ra hơn 10 kiếm. Kiếm nhanh tới cực điểm. Từng kiếm chuyển động xuyên qua hư không. Từng kiếm đều là tuyệt sát, giống như phong quang vô tận. Không khí hoàn toàn bị siết chặt, nghiền nát. Khí tức sắc bén đến cực điểm, đều rơi vào trên người Sở Mộ, làm cho sắc mặt Sở Mộ biến đổi. Trong lòng hắn thầm khiếp sợ. Kiếm của Tiêu Thiên Phong cực nhanh, đồng thời mang theo lực lượng rất mạnh. Lực lượng nội liễm nén ở trong thanh kiếm, khi đâm ra, không chỉ có đâm rách hư không, còn phát ra những tiếng ầm ầm mãnh liệt, hình như không khí bạo chấn. Ngươi nhanh, ta còn nhanh hơn. Quát khẽ một tiếng, kiếm của Sở Mộ hóa thành làn gió vô tận, tập kích tới. Mắt đã không phân biệt ra được trong này có bao nhiêu kiếm. Chỉ có thể thấy một mảnh hợp chất đơn giản màu xanh biến thành hợp chất phức tạp, hoàn toàn ngăn cản được 10 kiếm của Tiêu Thiên Phong. Leng keng. Leng keng. Những tiếng kim loại va chạm giống như vô tận. Nhiều tiếng xé rách trời cao, chói tai đến cực điểm. Các đệ tử dù đã đứng ngoài 20 thước, vẫn phải lui về phía sau. Hai tay bịt chặt lỗ tai. Trên mặt lộ vẻ một thần sắc đau đớn. Trong mắt lại đầy vẻ kinh hãi. Các cao thủ hóa khí cảnh sừng sững không động, nhưng thần sắc đại biến. Trên mặt ba người Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa và Vương Đình Hạo lại hoàn toàn chấn động. Kiếm thật nhanh. Đây mới là thực lực chân chính của bọn họ sao? Chẳng lẽ trước đó, khi đấu kiếm cùng chúng ta, hai người bọn họ vẫn chưa lấy ra thực lực chân chính? Một người nhỏ giọng nói một câu. Nói xong ba người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều cười khổ một tiếng. Trong lúc bất chợt, bọn họ có cảm giác bị đả kích lớn. Cảm giác thật giống như không thuộc về cùng một thế hệ, giống như cao hơn lứa tuổi của bọn họ, khiến bọn họ phải ngước mắt nhìn theo. Trong mắt các trưởng viện cũng lộ vẻ chấn động. Thật khó có thể tưởng tượng được, tốc độ xuất kiếm cao như vậy lại gặp được ở trên người hai đệ Bát Đoạn và Cửu Đoạn này. Cái này bảo những trưởng bối như bọn họ làm sao chịu nổi đây. Năm đó, thời điểm tu vi của bọn họ cũng như vậu, so sánh ra, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Nghĩ đến đây, nhất thời, bất luận là bản thân trưởng giáo La Thiên Hùng hay ba vị trưởng viện cùng với các vị trưởng lão, trong lòng đều cảm thấy vạn phần xấu hổ. Trong lúc bất chợt, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Vui mừng chính là trong bản phái xuất hiện đệ tử thiên tài như vậy. Sau này lớn lên, phát triển lên, sẽ có trợ giúp lớn lao. Kinh sợ chính là đệ tử bộc lộ ra thiên tài như vậy, một khi bị thế lực càng cường đại hơn phát hiện, nhất định sẽ toàn lực thậm chí không từ thủ đoạn cướp giật. Đối với bản phái cũng là một tai họa. Mỗi một kiếm của Tiêu Thiên Phong đều bị Sở Mộ đỡ được, đồng thời thành công phản kích. Tiêu Thiên Phong lại xuất thủ lần nữa, đỡ kiếm của Sở Mộ. Hai bên liên tục ra tay va chạm với nhau, rất nhanh đã trên trăm kiếm. Từng kiếm gần như là toàn lực va chạm. Chỉ có thể thấy hai bên đánh ra vô số kiếm quang tạo thành từng vòng ánh sáng hình cung, giống như sóng nước khuếch tán ở trong không khí. Khi rất nhiều đệ tử thích ứng được với thứ âm thanh chói tai này, mỗi người từ trong khiếp sợ lại dại ra, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm vào hai người đang nhanh chóng xuất kiếm ngay ở trên kiếm đài hình tròn. Hai kiếm bởi vì không ngừng va chạm, phát ra những âm thanh vô cùng chói tai. Kèm theo đó là những sóng gợn mà mắt thường có thể thấy được, từ chỗ hai thanh kiếm va chạm nổ tung, quét tới bát phương. Không khí giống như biến thành mặt nước, đẩy ra vô số rung động. Những đệ tử tự cho rằng tốc độ kiếm của mình là rất nhanh, trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ vạn phần. Tốc độ kiếm khiến mình kiêu ngạo nếu so sánh với Sở Mộ cùng Tiêu Thiên Phong, quả thực giống như ốc sên so với thỏ. Thật sự không hổ danh là Sở Sư Huynh và Tiêu Sư Huynh. Thật sự quá kinh người. Các đệ tử ba viện, nhất là Lăng Phong Viện, hai mắt xuất hiện ánh sáng lập lòe, chói mắt đến cực điểm, giống như ngọn đèn, kìm nén tiếng kêu kinh ngạc không ngừng xuất. Mỗi lần va chạm, Sở Mộ đều sẽ cảm thấy một lực lượng phản chấn, xuyên qua bàn tay, khiến bàn tay hắn hơi tê dại, thiếu chút nữa cầm không được thanh kiếm trong tay. Kiếm khí tu vi của Tiêu Thiên Phong mặc dù chỉ là cửu đoạn trung kỳ, nhưng cho Sở Mộ cảm giác, ngoài trình độ kiếm khí tinh thuần, hắn hoàn toàn không kém hơn Lý Dật. Tu vi của hắn lại vượt qua Sở Mộ. Đồng thời Tiêu Thiên Phong hình như giỏi về chuyện ngưng tụ lực lượng ở trên thanh kiếm, có thể sử dụng kiếm với uy lực mạnh hơn. Mặt khác, Bát Đoạn lúc đột phá đến cửu đoạn, thân thể sẽ được cường hóa một lần nữa. Có lý luận về các phương diện cường độ lực bạo phát đều sẽ có nâng cao nhảy vọt, khiến cho người đạt được cửu đoạn về mặt thực lực chỉnh thể sẽ vượt qua Bát Đoạn rất nhiều. Đây cũng chính là tiêu chuẩn trong kiếm phái phân chia ra đệ tử nội môn cùng đệ tử tinh anh. Sở Mộ không thể không phát huy ra một vài phương pháp cơ sở gắm giảm bất lực chấn động một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi lần va chạm, hắn đều dẫn dắt lực phản chấn ra ngoài. Bằng không, ở dưới loại va chạm xuất kiếm nhanh như vậy, Sở Mộ cũng sẽ bởi vì tu vi chênh lệch, sớm bị thua. Trình độ kiếm kỹ của Tiêu Thiên Phong tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn đại sư. Hơn nữa, nếu như hắn không ngưng tụ lực lượng ở trên thanh kiếm, có thể dùng tốc độ xuất kiếm nhanh hơn, lực bạo phát mạnh hơn, lại thêm đặc tính sắc bén của kiếm khí hệ kim, sợ rằng đại sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng Sở Mộ nghiêm khắc đánh giá, lại thầm nói với mình. Nhưng Sở Mộ đã đạt tới tông sư. Không chỉ là tông sư, còn có tu vi Bát Đoạn đỉnh phong. Hai bên kết hợp, thực lực tăng gấp bội. Khi hắn cùng Tiêu Thiên Phong đối đầu, tất nhiên không khiếp sợ, hoàn toàn không rơi xuống thế hạ phong. Sở Mộ kinh hãi, Tiêu Thiên Phong càng kinh sợ hơn. Ban đầu, hắn vốn cho rằng mình toàn lực nhanh chóng xuất kiếm, mới có thể đánh bại được Sở Mộ. Nhưng thật không ngờ, cho dù tu vi chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn vẫn không làm gì được Sở Mộ. Tâm trạng hắn không khỏi càng thêm kích động. chiến ý tăng cao. Leng keng. Một tiếng động thật lớn vang lên, giống như sao băng va chạm trên trời cao. Không khí nổ mạnh, kinh thiên động địa. Vô số ánh lửa giống như pháo hoa chói sáng nổ giữa đêm hè. Kiếm khí khủng khiếp ngang dọc, trùng kích bốn phương tám hướng, bắn ra hào quang chói mắt giống như những vụ phát nổ sinh ra ngôi sao mới. Hai thân ảnh ở trong ánh sáng màu xanh nhạt và màu vàng nhạt, giống như hai viên thiên thạch bay ngược ra sau. Ở dải đất trung gian, bị chấn động va chạm mãnh liệt trở thành khoảng không thật sự. Rất nhiều không khí dũng mãnh lao vào, hình thành từng luồng khí xoáy đảo quanh. Âm thanh cực lớn chói tai làm cho các đệ tử đang đứng cách đó 20 thước lại phải dùng hai tay bịt kín lỗ tai, cắn chặt hàm răng. Vẻ mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo dữ tợn. Lực phản chấn đáng sợ, khiến kiếm của Sở Mộ thiếu chút nữa tuột tay bay ra ngoài. Bàn tay tê dại từng đợt. Trong lòng hắn âm thầm kinh hãi. Nếu không phải mình kịp thời sử dụng phương pháp giảm bớt lực và phương pháp chấn động, khiến lực phản chấn suy yếu ở mức diện rộng, mình lúc này đây sẽ rất chật vật. Quả nhiên, khi trình độ kiếm thuật của đối thủ cũng rất tinh thâm, chênh lệch về kiếm khí tu vi trở nên càng rõ ràng hơn. Đặc biệt là còn ở dưới tình huống cứng đối cứng. Tiêu Thiên Phong sử dụng kiếm quá nhanh. Gần như không thua gì Sở Mộ. Đồng thời hắn vận dụng kiếm đặc biệt cổ quái, có một loại cảm giác vô tận, cuối cùng va chạm là không cách nào tránh khỏi được. Sở Mộ 100% có thể khẳng định, trong mấy tháng này, Tiêu Thiên Phong ở bên ngoài, tuyệt đối đã thu được kỳ ngộ không tầm thường, thậm chí là truyền thừa cường đại nào đó. Trong lòng Tiêu Thiên Phong càng kinh ngạc hơn. Ngay từ đầu đã hắn không có coi thường Sở Mộ. Nhưng từ khi giao đấu đến bây giờ, trong thời gian ngắn ngủi, mình đã lấy ra 7 thành thực lực, Sở Mộ lại vẫn có thể đối đầu cùng mình, hoàn toàn không rơi xuống thế hạ phong. Hắn biết rất rõ, lần này đi ra ngoài rèn luyện, thu được kỳ ngộ cực lớn, nhận được một môn kiếm đạo truyền thừa. Đó là tồn tại vượt lên trên kiếm thuật. Cho dù là đại cao thủ hóa khí cảnh, cũng không có cách nào chạm đến. Mặc dù bây giờ hắn chỉ có thể phát huy ra được một phần rất nhỏ trong đó, nhưng uy lực kia vẫn là tuyệt luân. Khoảng thời gian trước, Tiêu Thiên Phong từng lấy nó chém giết một kiếm giả kiếm khí cảnh thập đoạn sơ kỳ. Vốn hắn cho rằng, dựa vào một môn kiếm đạo truyền thừa này của mình, cho dù Sở Mộ có lợi hại hơn nữa, cũng nhất định sẽ bị mình đánh bại. Nhưng hiện tại xem ra hình như không phải chuyện như vậy. Trong lúc suy nghĩ, thân thể Tiêu Thiên Phong dừng lại ở giữa không trung, hai chân dẫm lên trên hư không, giống như dẫm lên một mặt bức tường vô hình. Bỗng nhiên hắn phát lực đạp một cái. Một tiếng động nổ vang, giống như nham thạch bị nghiền nát vậy. Toàn thân Tiêu Thiên Phong giống như một mũi tên rời khỏi cung bắn nát hư không. Kiếm trong tay vung lên. Có một tầng ánh sáng màu vàng nhạt chảy xuôi, hội tụ, nén lại ở trên thân kiếm. Có thể dùng mắt nhìn thấy thân kiếm biến thành màu vàng sẫm. Bất chợt, nửa tấc nhạt kiếm quang màu vàng phun ra nuốt vào, vẽ ra một kiếm. Ánh sáng chói ngời giống như dòng lửa chuyển động. Không khí bị xé rách, lưu lại một vết rách màu vàng nhạt rõ nét. Trong nháy mắt, đồng tử của Sở Mộ co lại bằng đầu kim. Trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi. Phong quang vô tận xé rách hư không lao đến, khiến da đầu hắn cảm thấy tê dại. Sở Mộ khẳng định, nếu như mình bị kiếm quang như vậy cắt qua, bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ hai sẽ không vững chắc hơn tờ giấy là bao nhiêu. Thân thể dừng lại, hít một hơi thật sâu, hắn toàn lực thi triển ra thân pháp phong trung du, bay ngược lại, kéo xa khoảng cách. Trong mắt Sở Mộ hiện lên một tia ngưng trọng. Bất chợt, kiếm khí quanh thân cuộn trào mãnh liệt. Trong phạm vi 5 thước, tất cả ngoại kiếm khí bị điều động. Trong mắt Sở Mộ có tinh quang nồng đậm bắn ra. Hắn quát khẽ một tiếng, ngoại kiếm khí đều hội tụ, bị nén ở trên bách luyện kiếm. Trên bách luyện kiếm đã sớm có nội kiếm khí bám trên lưỡi kiếm. Lúc này, ngoại kiếm khí không ngừng ngưng tụ nén lại. Cả thanh kiếm dường như không tiếp nhận nổi, rung rẩy kịch liệt. Kiếm khí đáng sợ giống như một cơn lốc điên cuồng quét tới, nhiễu loạn xung quanh, phát ra hơi lạnh thấu xương. Kiếm trong tay Sở Mộ dường như trở nên cực lớn. Đó là bí pháp gì vậy? Không ngờ có thể điều động khí áp bên ngoài cơ thể ngưng tụ lại. trưởng giáo trưởng viện các trưởng lão đều cả kinh. Bọn họ cũng không biết chuyện kiếm thuật tông sư có ngoại kiếm khí. Theo trực giác, bọn họ cho rằng đó là một loại bí pháp. Bởi vì, điều động khí bên ngoài cơ thể như vậy, chỉ có đột phá đến hóa khí cảnh mới có thể làm được. Kiếm khí cảnh chính là luyện tiềm năng từ bên trong cơ thể, phát ra ngoài, chuyển hóa thành kiếm khí sau này. Giờ phút này, Sở Mộ hoàn toàn không giữ lại chút nào. Ngoại kiếm khí trong phạm vi năm thước, ngoài số lượng đã không thua gì với kiếm khí của bất kỳ một kiếm giả bát đoạn nào. Nếu muốn hoàn toàn nén lại ở trên một thanh kiếm, đặc biệt là còn trên thân kiếm đã rót thêm nội kiếm khí, để nội ngoại kiếm khí dung hợp, vậy thì đã khó khăn, lại càng thêm khó khăn. Ngưng! Quát khẽ một tiếng, mái tóc Sở Mộ tung bay, thẳng tới chân trời. Từng sợi thẳng tắp giống như một thanh kiếm. Khí tức toàn thân sắc bén vô cùng. Khí tức giống như một thanh kiếm phá không trung. Hai mắt hắn mở lớn, có tinh quang kinh người bắn ra. Bàn tay trái mở ra thành tư thế chộp lấy, có ánh sáng màu xanh nhạt vờn quanh, giống như cát xanh chảy qua ngón tay. Ngón tay đưa lên trên thanh kiếm, chậm rãi di chuyển trên thân kiếm. Bàn tay hắn rung lên nhẹ nhẹ. Chiếc áo màu xanh giống như bị cuồng phong thổi qua, phát ra những tiếng phần phật, muốn thuận gió mà đi. Bàn tay trái vô cùng nặng nề, giống như kéo theo cả một ngọn núi. Bàn tay chạm qua chỗ nào, ngoài kiếm khí đang cuộn trào mãnh liệt kích động vô cùng, đều bị mạnh mẽ nén đến trên bách luyện kiếm, bám vào tầng nội kiếm khí kia, mạnh mẽ dung hợp. Khi tay trái lướt tới mũi kiếm L, tất cả ngoại kiếm khí đều bị mạnh mẽ nén đến trên bách luyện kiếm. Nhìn qua, cả thanh bách luyện kiếm có ánh sáng màu xanh nhạt chảy xuôi. Giống như một từng làn gió mát đang theo thân kiếm thổi tới. Xung quanh thân kiếm thậm chí còn có làn hơi màu xanh phun ra nuốt vào. Nhẹ nhàng vung thanh kiếm lên. Hình như có ngọn lửa màu xanh nhạt đang phiêu đãng thiêu đốt ở trong không khí, lưu lại vô số vết tích tàn ảnh, mang theo từng làn gió mát gào thét thổi ra. Đẹp quá! Rất nhiều đệ tử, nhất là các nữ đệ tử, mắt bắn ra tim hồng, thét to. Kiếm trong tay Sở Mộ thật sự rất rực rỡ, giống như hỏa diễm màu xanh nhạt như có như không ngưng tụ thành. Trong mắt trưởng giáo trưởng viện và các trưởng lão lóe lên một tia ngưng trọng. Mà trên mặt ba người Lý Dật càng lộ rõ vẻ cay đắng. Hóa ra, đây mới là thực lực chân chính của bọn họ. Buồn cười cho đám người mình còn tưởng rằng, bọn họ có thể đánh bại mình, chẳng qua là vận khí nhất thời. Thực lực chân chính giữa hai bên, không chênh lệch quá nhiều. Tiêu Thiên Phong đột nhiên cả kinh. Thậm chí hắn cho rằng, có phải Sở Mộ cũng giống như hắn, thu được truyền thừa kiếm đạo gì đó hay không? Nửa tấc kiếm quang màu vàng nhạt phun ra nuốt vào. Bách luyện kiếm màu vàng sậm đâm rách hư không, xé nát mọi cản trở nặng nề. Bất kỳ cơn gió nào cũng không có cách nào ngăn cản được, lấy tư thế tuyệt đối sắc bén lao tới. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện kiếm đạo độc thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Trong mắt Sở Mộ hình như có từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một kiếm chậm rãi vẽ ra. Một kiếm này dường như mang theo gánh nặng nghìn cân vậy, vô cùng chậm rãi, lại mang theo một cơn lốc vô cùng mãnh liệt, trong cơn cuồng bạo thổi đi. Dựa vào ngoại kiếm khí trong phạm vi năm thước nén lại ngưng tụ lại, Sở Mộ cảm giác được rõ ràng trọng lượng của thanh kiếm trong tay, tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Thời điểm vung kiếm lên, cần phải tiêu hao khí lực lớn hơn nữa. Dưới con lốc, Tiêu Thiên Phong vọt tới trước bị liên tục ngăn cản, không thể không liên tục vung kiếm, lấy sự sắc bén vô cùng của kiếm phong mở cơn lốc ra. Tay trái của hắn chấn động hư không, tốc độ tăng lên gấp 2 lần. Thân thể vẫn bắn nhanh tới. Nửa tấc kiếm quang, phá không lao đến. Nửa tấc kiếm quang phun ra nuốt vào, xuyên thủng hư không lao đến. Lưu hỏa kiếm màu xanh nhạt vung lên chém xuống, giống như sao băng xẹt qua. Lại là một lần va chạm long trời lở đất. Xung quanh hình như mất đi tất cả âm thanh. Ngay cả các đệ tử phát ra tiếng thét chói tai, tiếng kêu kinh ngạc cũng không cách nào nghe được. Bọn họ chỉ có thể rất quỷ dị thấy đối phương há mồm ra, lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Toàn thế giới hình như trở nên tĩnh mịch. Tất cả động tác giống như là bị làm chậm lại gấp 10 lần, quỷ dị vặn vẹo.

Bách Luyện Kiếm chấn động phát ra những tiếng ong ong, khẽ rung lên giống như giao ra cả tính mạng vậy. Trên đó có kiếm khí màu vàng nhạt hội tụ, giống như một đạo lưu quang kim sắc, theo ngón tay chậm rãi chảy xuôi xuống. Không khí bị trực tiếp xé ra. Hình như ngay cả không gian cũng có khả năng bị xé rách. Kiếm của ta, có vô cùng sắc bén, có phong quang vô tận, nhận của ta một kiếm này. Tiêu Thiên Phong đột nhiên bay vọt lên trời cao, một kiếm đâm ra, phá không lao đến. Thiên Phong tuyệt sát. Sắc mặt Sở Mộ biến đổi, hai mắt lộ vẻ chấn động. Ngay lập tức đồng tử co lại giống như đầu kim. Hình ảnh Tiêu Thiên Phong bị kiếm khí màu vàng nhạt vần quanh thân, dường như một kiếm xé rách bầu trời, từ trên trời đến, tập trung vào bản thân. Từ xa đã có thể cảm giác được, phong quang trong đó dường như vô cùng vô tận cuồng trào mãnh liệt lao đến. Ngay cả không khí hình như cũng biến thành từng thanh lợi kiếm đâm về phía mình, không có cách nào né tránh. Chưởng giáo La Thiên Hùng cùng với ba vị chưởng viện và các vị các trưởng lão, đều chấn động, thân thể thiếu chút nữa ngồi không yên phải đứng dậy. Hai mắt trợn trừng. Trong mắt bọn họ có tinh quang kinh người lưu chuyển. Miệng há lớn, gương mặt hơi co quắp, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Kiếm của Tiêu Thiên Phong chưa đến, không khí xung quanh đã bị nhuộm thành màu vàng nhạt, ngưng tụ ra thành từng thanh khí kiếm màu vàng nhạt, tập trung vào Sở Mộ, nhanh chóng bắn nhanh đến. Trên đường đi, chúng phát ra những âm thanh vèo vèo xé rách không khí. Ngoài 20 thước, các đệ tử đều có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập khí tức phong quang, khiến cho bọn họ cảm giác da bị đâm đau. Không có cách nào né tránh. Trong lòng Sở Mộ cực kỳ kinh hãi. Không ngờ Thiên Phong tuyệt sát của Tiêu Thiên Phong khiến hắn cảm thấy cho dù mình toàn lực thi triển ra phong trung du vẫn không có cách nào tránh được. Đây không chỉ có nhanh, mà còn mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới mức không gì sánh nổi. Mạnh mẽ tới mức làm cho người khác run rẩy. Dường như ở dưới một kiếm này, tất cả sinh linh chỉ là những con kiến hôi, sống chết không thể tự mình quyết định. Nếu không có cách nào né tránh, như vậy, ta sẽ đánh tan. Hít một hơi thật sâu, khí tức quanh thân Sở Mộ nội liễm. Ý chí của hắn, tinh thần của hắn, linh hồn của hắn, thân thể của hắn, kiếm của hắn đồng bộ. Trong đầu dường như vang lên tiếng ngâm nga cao vút. Kiếm giả, khi có phong quang, không sợ hãi. Bất khuất không buông tha. Không oán không hối hận. Chỉ cần kiếm trong tay, vượt mọi chông gai, chém nát tất cả những gì ngăn cản. Chạy thẳng tới bờ bên kia. Dày đặc, mênh mông, phong quang, bá đạo, sắc bén. Trong nháy mắt thân hình Sở Mộ dường như lớn lên gấp 10 lần. Hắn đứng vững vàng trên mặt đất, giống như một thanh kiếm hướng thẳng lên trời cao, nhắm thẳng vào vòm trời, muốn phá hết trời cao, du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Dường như có vô cùng vô tận kiếm khí màu vàng nhạt bắn tới, trong nháy mắt chợt dừng lại. Chúng giống như sương mù bị gió thổi qua, nhanh chóng tán loạn. Một kiếm phong quang của Tiêu Thiên Phong phá không lao đến, ở trong nháy mắt đã dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình như tối sầm lại. Tiếp theo thân hình Sở Mộ lớn lên, giống như một người khổng lồ, sừng sững ở trước mắt, không có cách nào địch nổi, không thể nào vượt qua, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Đây là một khí thế cực kỳ cường hãn, khiến mình gần như hít thở không thông. Khí tức của bản thân bị kìm hãm chợt dừng lại, không có cách nào lưu chuyển, uy lực giảm sút đi rất nhiều. Màu vàng nhạt chảy xuôi trên bách luyện kiếm bị đánh gãy, không có cách nào tiếp nhận, trở nên hỗn loạn. Thân hình Tiêu Thiên Phong sau khi đã dừng lại, không có cách nào tiếp tục lao về phía trước, chỉ đành phải hạ xuống. Nhịp tim hắn đập rộn lên, nhanh gấp đôi. Toàn thân hai tay, hai chân lại có chút vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Mà lúc này, một khí thế đáng sợ giống núi cao chỉ có thể ngước mặt nhìn kia lại biến mất, dường như chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Cảm giác vừa rồi dường như chỉ là một giấc mộng. Sở Mộ cùng Tiêu Thiên Phong, cách xa nhau ba thước, cầm kiếm đối diện nhau. Sắc mặt của hai người đều có chút trắng bệch. Trong mắt, vẻ mệt mỏi lan tràn. Nhưng bên cạnh đó còn có một tinh quang trước đó chưa từng có nổi lên trong đáy mắt. Hai người đều không nói gì, giống như thành pho tượng mãi mãi đứng sừng sững vậy, vẫn không nhúc nhích. Ngay cả một làn gió cũng không thổi qua. màu vàng nhạt và màu xanh nhạt phía trên thanh kiếm trong tay bọn họ cũng nhanh chóng biến mất, giống như làn khói nhẹ tiêu tan. Răng rắc, những tiếng vỡ vụn khiến người ta kinh ngạc liên tục vang lên. Thanh kiếm trong tay Sở Mộ cùng Tiêu Thiên Phong xuất hiện từng vết nứt, nhanh chóng lan tràn, từ kiếm cách đến mũi kiếm, sau đó bị vỡ nát. Những tiếng len keng không ngừng vang lên. Từng mảnh trên thân kiếm vỡ vụn ra, rơi xuống đất, đập vào phía trên kiếm dài cứng rắn, bắn ra vô số tia lửa. Từng mảnh vụn nảy lên, bắn ra xung quanh, sau đó trở về yên lặng. Trong tay Sở Mộ cùng Tiêu Thiên Phong chỉ còn lại có chuôi kiếm. Tiếng vỡ vụn và tiếng va chạm vào nền đá khiến mọi người giật mình tỉnh lại. Mỗi người giống như vừa trải qua một giấc mộng lớn, hiện tại thức tỉnh. Trên vẻ mặt lộ ra sự ngạc nhiên. Kiếm vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Hình như vừa rồi mới phát sinh ra chuyện gì lớn lao. Các đệ tử đều kinh ngạc đều nghi ngờ không ngừng. Chỉ trong nháy mắt kia, Thiên Phong Tuyệt Sát cùng nửa bước kiếm thế đều vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có khả năng hiểu được, vượt ra khỏi độ cao mà tư tưởng của bọn họ có khả năng đạt được, vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ đối với thế giới kiếm giả. Chỉ có các cao thủ hóa khí cảnh, vẻ mặt mỗi người đều ngưng trọng. Trong lòng bọn họ lại vô cùng chấn động. Trong một nháy mắt kia, bọn họ đều cho rằng mình có phải đang nằm mơ. Không ngờ trên người hai đệ tử kiếm khí cảnh, bọn họ lại nhìn thấy được thứ mà ngay cả cao thủ hóa khí cảnh cũng không nhất định có thể nắm giữ được. Người nào thắng? Đột nhiên, có một đệ tử nói. Đúng vậy, người nào thắng? Lực chú ý của rất nhiều đệ tử đều bị dời đi. Mỗi người đều đưa mắt quét tới quét lui ở trên người Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong, tràn ngập nghi ngờ. Bọn họ rất muốn nhìn được rốt cuộc là người nào giành được chiến thắng. Không biết. Thoạt nhìn hình như là không phân thắng bại. Các ngươi nhìn xem, kiếm của bọn họ đều bị vỡ nát. Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa và Vương Đình Hạo cũng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì trong một nháy mắt kia, bọn họ cũng không kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ theo bản năng, cảm giác được đó là một điều đặc biệt khủng khiếp. Theo bản năng, tất cả nhìn về phía La Thiên Hùng. Bọn họ cảm thấy chỉ có La Thiên Hùng mới có thể nhìn ra được giữa hai người này, ai thắng ai bại. Nhưng La Thiên Hùng lại không lên tiếng. La Ngọc Linh ngồi ở bên cạnh La Thiên Hùng, đôi mắt chớp động, tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Ta lấy 12 thành lực, thi triển ra tuyệt sát chiêu đến nay cũng không có cách nào nắm giữ hoàn mỹ, vẫn không có cách nào đánh bại được ngươi. Môi Tiêu Thiên Phong thoáng động, lấy giọng nói có chút suy yếu chậm rãi nói. Hiện tại, ta đã không còn sức lực để chiến đấu được nữa. Có thể đứng được đã là miễn cưỡng. Lần đấu kiếm này, là ta thua. Sở Mộ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Quả thực, Sở Mộ còn có dư lực. Mặc dù thi triển ra nửa bước kiếm thế khiến hắn cảm thấy hiện tại rất mệt mỏi, kiếm trong tay cũng vỡ nát. Nhưng hắn vẫn có thể ra tay. Thắng bại chỉ là nhất thời. Ta cần nhiều thời gian hơn. 10 năm sau, chúng ta lại chiến đấu một trận. Tiêu Thiên Phong nói. Cho dù mệt mỏi cũng khó có thể che giấu được phong quang của hắn. Phong quang sắc bén đến cực điểm. Hơn nữa, hắn tràn ngập chờ mong. Hắn tin tưởng, chỉ cần 10 năm, cho dù không có cách nào hoàn toàn thu nạp được truyền thừa, ít nhất cũng có thể thu nạp một phần, biến hóa cho mình sử dụng, thật sự phát huy ra uy lực.